Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Một ngày kế sách ở sáng sớm. Phanh phanh, phanh, phanh, phanh phanh phanh. Tuy nói một ngày kế sách ở sáng sớm, nhưng 6 giờ sáng nửa khu Queen 29 phân cục cũng là lộ ra một cỗ mỏi mệt hương vị. Lúc này còn tại cục cảnh sát, hơn phần nửa là giá trị ca đêm, soát suốt đêm, chỉ có trong phòng thể hình, truyền đến tràn đầy sống động khí tức, giàu có cảm giác tiết tấu, đả kích bao cát thanh âm. Từ khi ngày đó sáng sớm phòng tập thể thao lần đầu gặp mặt, kết bách kít tiểu tỷ tỷ, liền một ngày không kém, cùng run một cái điểm tới đến phòng tập thể thao. Aaron cuối cùng vẫn là không có cố chấp qua được kết tiểu tỷ tỷ. Đồng ý chỉ điểm một chút tiểu tỷ tỷ kỹ xảo cách đấu. Phòng tập thể thao trên lôi đài, kết tiểu tỷ tỷ một thân vận động nịt ngực cùng vận động quần dài cách ăn mặc, lộ ra đường vòng cung duyên dáng xương quai xanh, cùng có thể rõ ràng nhìn ra toàn bộ cơ bụng hình dáng. Không có một tia thịt thừa phần bụng. Tiểu tỷ tỷ còn mang tới quyền sáo cùng đầu hộ củ. Bên trong miệng đang cắn hộ răng, để ngoài miệng lộ ra phình lên. Kết tiểu tỷ tỷ đối diện Aaron một thân áo thun cùng vận động quần dài, không mang lấy hộ củ, chỉ là hai tay mang theo quyền cái bia. Hai người không ngừng di động tới. Kết tiểu tỷ tỷ lấy Aaron trên tay quyền cái bia làm mục tiêu, càng không ngừng công kích tới. Nhìn kết tiểu tỷ tỷ động tác, cũng là so mấy ngày trước đây có chút đổi mới. Nhìn xem cân đối rất nhiều, lực lượng càng thêm kiềm chế, không còn giống như trước đó như vậy tán loạn. Chỉ thấy kết tiểu tỷ tỷ càng không ngừng trái phải đấm thẳng trao đổi công kích Aaron quyền cái bia. Cũng không phải là rất dùng sức, nhưng tốc độ thật nhanh, phối hợp bước chân bên trên di động. Sau đó nhắm ngay Aaron cố ý lộ ra sơ hở, đánh ra một cái hung ác bên phải đấm móc, lại bị Aaron nhẹ nhõm ngăn trở, tay phải đi theo tùy ý vung lên, cũng là vừa vặn kẹt tại kết thu chiêu bị choáng bên trên. Dễ dàng phá hư kết tiết tấu, lại không phải rất nhanh, để kết tới kịp tránh né, cũng không thể không tiến hành né tránh. Tiểu tỷ tỷ một cái lắc mình, thoăn thoắt né tránh, lại tiếp tục cận thân, tuần hoàn qua lại, bước chân đuổi theo, không cần loạn tiết tấu. Ta nhiều lần lặp lại, trọng yếu nhất chính là tiết tấu. Bước chân, lắc lư, tiến công thời cơ, thật giả động tác, hư thực, nặng nhẹ, lựa chọn có lợi nhất, thích hợp ngươi nhất tổ hợp, chính là của ngươi tiết tấu. Không giống kết chập trùng kịch liệt hô hấp và mồ hôi đầm đìa, Aaron cũng là một giọt mồ hôi đều không có lưu, mặt không đỏ khí không thô, tiếng nói đều không có chập trùng. Aaron có thể thu liễm lực lượng, lại không thể thu liễm thể lực. Phương diện này cũng chỉ đành dùng thiên phú dị bẩm để giải thích. Có thể đánh ra đa dạng tổ hợp, người liền có rất tốt tiết tấu. Aaron nói xong đột nhiên tiết tấu biến đổi, đoạt bước cận thân, vừa vặn đạp ở kết bước kế tiếp vị trí bên trên, để thân hình của nàng không tự chủ được một cái dừng lại. Aaron tay vượn giãn nhẹ, dụng quyền cái bia nhanh chóng lại không dùng sức, liên tục tại kết đầu, vai cùng dưới xương sườn chụp 3 lần, phá hủy kết cảm giác tiết tấu, thật giống như hiện tại. Ta đột nhiên thay đổi tiết tấu, ngươi nhưng không có mới tổ hợp ứng đối, ngươi tiết tấu tự nhiên là bị đánh loạn, lúc này liền muốn chuyển thành phòng thủ tiết tấu. Kết tiểu tỷ tỷ mang theo hộ cụ, đang cắn hộ răng, cũng không thuận tiện mở miệng, bất quá thần sắc cực kỳ chuyên chú, trong ánh mắt không ngăn nổi chiến ý hừng hực. Mấy ngày nay cách đấu dạy học, nhờ vào Aaron là bật hack, kinh nghiệm phong phú, lý luận sung túc, chẳng những có thể đánh, hơn nữa rất biết dạy người, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để kết được ích lợi không nhỏ. cũng ở phương diện này thừa nhận Aaron năng lực. Chỉ là công tác thời điểm, Aaron là kết tiểu lão đệ, nhưng lúc huấn luyện lại trở thành người chỉ đạo, để kết vẫn có chút hơi không phục. Nghĩ đến tranh cường háo thắng tiểu tỷ tỷ, đúng là rất dụng tâm đang huấn luyện, cũng không muốn ở phương diện này hoàn toàn lạc hậu hơn Aaron. Mấy ngày nay huấn luyện, tiểu tỷ tỷ cũng biết Aaron là cái cao thủ chân chính, nghĩ ở phương diện này lấy lại danh dự, 9 thành 9 là không có gì có thể, nhưng cũng tuyệt không thể thua khí thế. Ít nhất phải làm cho đối phương thừa nhận cố gắng của mình cùng thành tích. Lại đánh một hồi, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hết thảy đại khái qua 15 phút dáng vẻ. Cảm giác nhạy cảm đến tiểu tỷ tỷ thể lực có chỗ hạ xuống, Aaron kịp thời kêu dừng, đỉnh lấy kết ra quyền, đem hắn đẩy ra một khoảng cách, mở miệng nói ra, nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay còn làm việc, đừng đem thể lực quá nhiều tiêu hao ở chỗ này. Kết nghe vậy cũng dừng động tác lại, nhe răng phun ra hộ răng, đưa tay nhét vào quyền sáo trong khe hở, xoay người đưa tay đỡ đầu gối, thở hào hển khôi phục thể lực, mồ hôi tí tách thuận xinh đẹp cái cằm nhỏ xuống trên sàn nhà. Kết tiểu tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn về phía Aaron, một bộ mặt không đỏ khí không thô dáng vẻ. Áo thun bên trên đều không gặp mồ hôi ướt nhẹp, nhất khí cũng là nhất, không còn cách nào khác chính là điểm này. Loại quái vật này thể lực, thật sự là cuộc đời ít thấy. Aaron hái được quyền cái bia kẹp ở dưới nách, hướng về kết tiểu tỷ tỷ đi tới. Đối với khôi phục một điểm thể lực đứng thẳng tiểu tỷ tỷ ra hiệu một cái. Đợi tiểu tỷ tỷ đưa tay đem răng bộ cắn lấy ngoài miệng ngậm, bắt đầu giúp tiểu tỷ tỷ cởi xuống quyền sáo, Aaron ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục nói ra, mấy ngày nay có thể nhiều đánh một trận tốc độ cầu, trải nghiệm khoảng cách cảm giác, thân vị, cánh tay khoảng cách, đánh tới cái gì khoảng cách, mục tiêu phải làm thế nào phát lực, như thế nào mới có thể công thủ hợp nhất, đánh tới cái gì khoảng cách thích hợp nhất, cái này không phải dùng dạy, mà là cần nhờ cảm giác của mình, không cần luyện tứ chi lực lượng, luyện nhiều hạch tâm lực lượng. Aaron đối với kết chỉ điểm, đều theo chiếu kết chân thực tình huống tới, thân là nữ tính, lại là rất tinh tế dáng người, đồng thời còn muốn tiếp tục bảo trì, cũng không muốn luyện rất nhiều cơ bắp, bị giới hạn trên lực lượng giới hạn, liền muốn từ tốc độ, tiết tấu và cân bằng cảm giác chờ trên kỹ xảo bổ túc. Lấy Aaron kinh nghiệm cùng lý luận dự trữ, rất nhẹ nhàng liền vì kết định ra một bộ thích hợp kế hoạch huấn luyện. Mấy ngày liền gặp được hiệu quả, này mới khiến tiểu tỷ tỷ chân chính tin phục. Bất quá Aaron cũng chỉ là dạy tiểu tỷ tỷ một điểm tán đả cùng đánh bốc bên trên đồ vật, không có ý định dạy kết Trung Quốc cổ quyền pháp hoặc là đoạn thủy lưu karate. Đoạn thủy lưu đối với thân thể có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc, yêu cầu nhất là cương mãnh tố chất thân thể, kết thiên tư nhận hạn chế, cũng không thích hợp, mà Trung Quốc cổ quyền pháp, ngoại trừ tức chết người không đền mạng, tạo một bút cái gọi là chiến thuật tâm lý, Aaron liền sẽ cái kim xà chiền niêm thủ cùng vô địch phong hỏa luân. Aaron là có thể để cho kết hàng tới xe huấn luyện đại pháp, thả xe vận tải đằng sau, đi núi Haruna đua xe, vẫn là trực tiếp tìm cầu vượt một cước cho tiểu tỷ tỷ đạp xuống dưới. Hơi nhắc nhở một chút, tăng lên một cái tiểu tỷ tỷ sức chiến đấu, tương lai vạn nhất đụng phải không tốt nổ súng tình huống dưới, cũng có biện pháp chế phục lưu manh là được rồi. Aaron cởi xuống tiểu tỷ tỷ quyền sáo, kẹp ở một bên khác dưới nách, giải phóng hai tay tiểu tỷ tỷ, chính mình đưa tay cởi xuống đầu hộ cụ, cởi xuống toàn bộ trói buộc, đột nhiên vui sướng cảm giác, để tiểu tỷ tỷ thoải mái dài sơ thở ra một hơi. Kết tiểu tỷ tỷ tóc tất cả đều bị mồ hôi làm ướt, một sợi quan xoắn tóc dán tại trên trán, phối hợp vận động qua đi hồng nhuận da thịt, dư vận chưa tiêu hơi thở dốc, có loại xốc xếch mỹ cảm. Hai người đi đến quyền đài một bên, xoay người rơi xuống quyền đài, riêng phần mình đem đạo cụ đều thu hồi trong túi du lịch. Tiểu tỷ tỷ xuất ra một đầu khăn mặt, lau mồ hôi nước, mấy lần khăn mặt liền bị đánh ướt, lại lấy ra đến vận động chén nước, ừng ực vui sướng uống mấy ngụm lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.